Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 23, kế hoạch tác chiến 2. Góc truyện audio.com. Tại Bar Vegas, nó đạp cửa xông vào. Theo sau là bọn nó và cuối cùng là bọn hắn. Đám người trong ba chạy ra cúi đầu chào bọn nó, chào chị hai. Chị ba, ngũ tỷ và lục tỷ ạ, quay sang Trang và Linh. Ơ chị tư đâu ạ, đám người kia chào hỏi bọn nó và thắc mắc sao tứ tỷ lại cô có mặt. Gọi Jin và anh Khoa vào phòng VIP đại tỷ gọi. Nó lạnh lùng nói, đi thẳng vào trong kia làm bọn hắn ngơ ngác hết lần này đến lần khác. Bọn kia chạy vào trong gọi Jin và anh Khoa. Trước cửa phòng VIP, nói là phòng vậy chứ bên trong đấy dày đủ tiện nghi lắm. Nói đúng hơn là một tầng hầm dành cho các thủ lĩnh đứng đầu Demon Wife và các trưởng lão của bang. Nó đưa ngón tay thon dài của mình lên mặt hình cảm ứng kia để nhận dấu vân tay. Và cái cánh cửa mở ra, bọn nó và bọn hắn đi vào. Hoàng thì quá quen với chuyện này rồi. Cả bọn lên sofa ngồi. Bọn nó thì mỗi người một việc. Riêng nó và Mi thì vào trong một tầng hầm khác. Wow, ba này đa tiện nghi quá ha. Khánh vừa nói, vừa ung dung, cạch cả hai cánh cửa mở cùng một lúc. Nó và Mi bước ra với cái laptop và một vật khác giống như là bộ đàm mini vậy. Cánh cửa thứ hai là Jin và Khoa bước vào. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ tỷ và ngũ tỷ đợi bọn em lâu không? Jin vừa nói, tay bưng một vài chai rượu và ly cho cả bọn. Nhi đâu? Khoa ngó ngang ngó dọc rồi hỏi vì không thấy cô em kết nghĩ của mình đâu. Mất tích rồi, nó đáp, mặt ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền, gì chứ? Khoa và Jin nhíu mày hỏi nó. Mọi chuyện như nào, kể rõ xem, Khánh Hoàng lên tiếng hỏi Hùng. Cậu kể lại mọi chuyện, kể luôn cả việc cậu gặp bọn người áo đen kia và cả chuyện hình xăm và số xe cậu thấy được nữa. Jin, tìm thông tin, anh Khoa và anh hai vào phòng em gặp riêng tí. Mọi người chia nhau ra làm đi. Nó đứng dậy đi một mạch vào căn phòng kia. Hai người kia đi theo. Bọn kia ở ngoài mỗi người một việc. Hình như là tám chuyện và khám phá phòng thì đúng hơn ạ. Anh ta ra tù lâu chưa? Nó lạnh lùng, gần một tuần. Hoàng, là Minh Tuấn sao? Anh ta bắt Nhi làm gì chứ? Khoa kéo ghế ngồi đối diện nó và Hoàng. Yêu, sâu đậm quá thôi. Anh ta chắc không làm hại Nhi đâu. Nó, ai biết được, bây giờ tính sao? Có lẽ phải ghi ấp họ thoát khỏi chuyện tình rắc rối này thôi. Hoành điềm đạm nói. Tay mân mê lọn tóc nó. Hai nghĩ vậy sao, ai lại làm hại em gái mình chưa? Mà từng yêu nhau mới đau chứ. Đúng là yêu rắc rối thật. Nó nói vừa lắc đầu. Y hệt cụ non làm Hoàng và Khoa phì cười. Mà dạo này ba có chuyện gì không anh? Nó quay sang hỏi Khoa. Không có gì lớn, chỉ là Riley hay sang gây gỗ thôi. Khoa nói, hiểu rồi. Nó nói rồi đứng dậy. Chuẩn bị, hôm nay và ngày mai sẽ lên kế hoạch tác chiến. Kết chương.